trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Lễ vật. Hét lên một tiếng, Lữ Linh Khởi cũng không ra súng. Đối mặt kia hàng thành một loạt thuẫn bài, đúng là ra tay trước. 10 tên tinh binh không dám thất lễ, riêng phần mình cầm trong tay thuẫn bài đón lấy Lữ Linh Khởi. Nhưng gặp Lữ Linh Khởi như trước đó ngụy Việt, một chân điểm tại một mặt trên tấm chắn, cao gầy tư thái nhảy lên thật cao, trên không trung trở mình lăn đi, đồng thời vung tay ra súng. Cùng lúc trước ngụy Việt đối phó Lưu Tam Đao lúc không có sai biệt. Có lẽ là bởi vì có Lưu Tam Đao vết xe đổ. Này thuẫn bài binh tại phát giác được tấm chắn trong tay đầy ánh sáng về sau, lập tức xông về phía trước, tránh đi Lữ Linh Khởi tiện tay vung tới nhất thương. Bất quá hắn cái này trốn một chút, 10 người trận hình nhất thời xuất hiện lỗ hổng. Lữ Linh Khởi gặp hắn người xoay người lại, ỷ vào thân thể nhẹ thân thể nhu hòa, lấy cực nhanh tốc độ từ cái này trước đó thoát ly trận hình tướng sĩ lộ ra lỗ hổng bên trong thoát ra ngoài. Đối diện bên trên này trở lại thuẫn binh lúc này lần nữa một chân đạp lên đi. Thân thể nhưng lại chưa như trước đó như vậy từ đối phương đỉnh đầu vượt qua đi, mà chính là mượn thuẫn bài lực lượng phản nhảy ra đi. Trong tay mộc thương thuận thế điểm tại một tên tướng sĩ trên đầu. Không dùng lực, nhưng cũng tuyên cáo một tên thuẫn binh rời khỏi. Này thuẫn binh vừa đi, lỗ hổng liền biến thành hai cái. Nhưng gặp Lữ Linh Khởi chợt trái chợt phải, lại luôn không cho thuẫn binh bọn họ vây kín cơ hội, thậm chí mượn nhờ đối phương đập vào để bọn hắn từ va chạm. Chỉ là một hồi công phu, liền lại có 3 tên thuẫn binh rời khỏi, giữa sân chỉ còn lại có 6 tên thuẫn binh, cũng đã tại bất chi bất giác bên trong bị Lữ Linh Khởi đảo loạn trận hình. Mỗi khi có kết hợp xu thế, Lữ Linh Khởi liền sẽ nhanh chóng xuất thủ. Kể từ đó, tuy là 6 người, lại khó mà hình thành vây kín. Mắt thấy Lữ Linh Khởi giống như một cái linh yến, tại thuẫn bài trung gian chui tới chui lui. Thuẫn bài quá cồng kềnh, chạy vội cũng bởi vậy cực chậm. Tăng thêm những này tướng sĩ lần đầu dùng loại này đần binh khí nặng, phối hợp kiện sơ hở trăm chỗ, bị Lữ Linh Khởi tiêu diệt từng bộ phận. Tuy nhiên một nén nhang công phu, còn sót lại một tên sau cùng thuẫn binh tinh bì lực tẫn bị Lữ Linh Khởi đào thải. Tiên sinh cái này thuẫn trận, tựa hồ Lữ Linh Khởi này thanh đồng diện cụ đằng sau ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn. Chỉ là đi qua phen này dày vò, thể lực tiêu hao rất nhiều, chống mộc thương nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Là ta chắc hẳn phải vậy. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không có phủ nhận cái này thuẫn trận thất bại. Nhưng cái này bên trong phối hợp vấn đề chiếm rất lớn nhân tố. Riêng là gặp được Lữ Linh Khởi loại này linh xảo hình vũ tướng, công cành khuyết điểm bị Lữ Linh Khởi khám phá về sau, thậm chí không bằng ngày bình thường không có thuẫn bài huấn luyện. Tuy nhiên cũng là những này tướng sĩ chưa từng như thế tác chiến qua, không trận hình phối hợp nguyên cớ. Ngụy Việt lục lọi cái cằm, hắn là xa trường lão tướng, ánh mắt độc ác. Tuy nhiên cái này thuẫn trận tại Lữ Linh Khởi trong tay bại có chút thảm, nhưng đây cũng không phải là thuẫn trận bản thân không thể làm, mà chính là khuyết thiếu phối hợp cùng ăn ý duyên cớ. Hắn là thân sinh trải nghiệm qua cái này thuẫn bài lợi hại, nếu có thể dựa vào trận pháp tiến hành huấn luyện lời nói, thiếu chủ hôm nay mặc dù năng lượng thắng, cũng sẽ không như thế thoải mái. Thoải mái, nhìn xem nửa ngày thẳng không đứng dậy đến bây giờ còn tại thở dốc Lữ Linh Khởi, mọi người sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao cảm giác sau ngày bình thường mệt mỏi hơn? Lưu Nghị không có nói tiếp. Đúng là nguyên nhân này, cần huấn luyện chuyên môn tướng sĩ. Tuy nhiên muốn thoải mái cầm lấy cái này thuẫn bài cũng không dễ dàng. Tại Lưu Nghị tư tưởng bên trong, trừ thuẫn bài bên ngoài, hắn còn muốn cho mỗi người phân phối một cái hoàn thủ đao làm vũ khí công kích. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, cả công lẫn thủ, nhưng đối với chiến sĩ bản thân tố chất có vô cùng yêu cầu cao. Thành này trong trại binh lính bên trong, sợ là cũng chỉ có Lưu Tam Đao dạng này đầu mục có thể đảm nhiệm. Liền tại trong thành chiêu chút khí lực lớn người sắp xếp trong quân đi. Lưu Nghị suy tư một chút, bây giờ quân doanh cùng giáo trường đã đầy đủ, trong thành tài vật cũng không ít, chí ít để nuôi nổi 500 người quân đội. Hắn chuẩn bị lại nhận 200 người nhập ngũ, tiến hành huấn luyện, một nhánh 500 người quân đội. Đối với một cái thành trại tới nói, đã không phải là cái số lượng nhỏ. Liền theo tiên sinh nói như vậy, Ngụy Việt gật gật đầu, xem Linh Khởi bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng khôi phục không, ta liền trước tiên dìu nàng đi về nghỉ ngơi đi. Lưu Nghị nhìn một chút thở hồng hộc Lữ Linh Khởi, bất thình lình cười nói, ách. Ngụy Việt nhìn một chút Lữ Linh Khởi, gật đầu nói, vậy làm phiền tiên sinh. Lưu Nghị đi vào Lữ Linh Khởi bên người, đưa tay trộn lẫn lai cánh tay nàng nói, đi thôi, đặng phu nhân nơi đó chịu canh cá. Ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, ăn chút ăn thịt, có trợ giúp khôi phục. Làm phiền tiên sinh. Lữ Linh Khởi yên lặng gật đầu, cũng không có tránh thoát, cứ như vậy theo Lưu Nghị lực đạo, hướng phía giáo trường đi ra ngoài. Đặng mẫu nơi đó xác thực chịu canh cá, tuy nhiên Lưu Nghị đồng thời không xác định sẽ hay không dùng đến, nhưng vẫn là mời đặng mẫu hỗ trợ chuẩn bị canh cá. Bây giờ nhưng là vừa vặn, đi qua cái này nồi đồng bên trong chịu chế ra canh cá, xác thực mỹ vị. Lữ Linh Khởi đến Lưu Nghị tại đây, cũng không có mang nữa mặt nạ, làm đặng mẫu nhìn thấy Lữ Linh Khởi chân dung thì cũng không nhịn được hơi kinh ngạc tại đối phương. Mỹ mạo, khó trách sẽ để cho Lưu Nghị cơm nước không vào. Nhìn xem Lưu Nghị ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng, đặng mẫu có chút buồn cười, cũng đại khái hiểu Lưu Nghị ý nghĩ, ngẫm lại, liền đi lầu 2, đem Lưu Nghị điêu khắc này mộc điêu mang tới, cố ý thả trong sảnh đường 10 phần bắt mắt vị trí. Đây là, Lữ Linh Khởi ánh mắt rất nhanh bị này mộc điêu hấp dẫn. Tuy là chất gỗ, nhưng nhìn một cái, nhưng là trong suốt như ngọc. Có một cỗ kỳ lạ sức hấp dẫn lấy Lữ Linh Khởi ánh mắt. Lưu Nghị nghe vậy, quay đầu nhìn lại, khi thấy này mộc điêu, không khỏi nao nao, cái này mộc điêu lúc nào chạy chỗ này tới. Mấy ngày nay điêu khắc mà thành, vốn là muốn tùy tiện điêu cá nhân, không biết sao, lại điêu thành ngươi bộ dáng. Lưu Nghị nhìn thấy đặng mẫu ở một bên đối với hắn đưa cái ánh mắt, trong lòng bừng tỉnh, mỉm cười nói, nếu là ưa thích, liền đưa ngươi đi. Cái này, Lữ Linh Khởi vô ý thức muốn cự tuyệt. Chỉ là này mộc điêu nàng xác thực cực kỳ yêu thích. Này rất sống động bộ dáng, giống vô cùng một cái khác phiên bản thu nhỏ chính mình. Cảm thấy nỗi buồn, vốn là lấy ngươi hình dạng điêu khác mà thành. Nếu không tiễn đưa ngươi lời nói, cũng không dễ tiễn đưa cho người khác. Ta cũng chỉ có thể thiếp thân đeo. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh Khởi có chút thẹn thùng thần sắc, rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận, đi đến phía sau nàng, cầm này mộc điêu dùng một cây tinh tế đồng liên xuyên qua, treo ở Lữ Linh Khởi trên cổ, một lần nữa đi đến Lữ Linh Khởi đối diện ngồi xuống về sau. Lại nhìn về phía Lữ Linh Khởi thì Lưu Nghị hô hấp nhất thời trệ lai. Lữ Linh Khởi vốn là cực đẹp, đeo bên trên cái này mộc điêu về sau, tựa hồ càng nhiều một cỗ nói không nên lời mị lực. Đa tạ tiên sinh. Lữ Linh Khởi bị Lưu Nghị ánh mắt chằm chằm đến có chút không biết làm sao, nhưng trong lòng thì chẳng biết tại sao, đối với Lưu Nghị càng nhiều mấy phần hâm mộ, tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng lại chưa né tránh mở. Trong phòng bầu không khí trở nên có chút đặc thù, đặng mẫu có chút hâm mộ xem Lữ Linh Khởi liếc một chút. Yên lặng đá vượng tài một chân,